Chương 1941, năm tháng cuối cùng có đỉnh điểm. Từng ở Sơn Hải giới, trong lốc xoáy này, lúc này ánh sáng sáng chói càng ngày càng lóng lánh, khi từng người quen thuộc sống lại, dần dần, gần như tất cả người tham dự vào chiến tranh năm đó, tu sĩ Sơn Hải tử vong ở nơi này, toàn bộ đều trở về, hoang hô của Sơn Hải lúc này quanh quẩn bốn phương. Còn có một lão già, đó là tổ phụ Mạnh Hạo, thân ảnh của lão giống như sống lại đi ra, khi nhìn đến lão già này, thân thể Mạnh Hạo rung lên. Tiến lên lập tức quỳ lạy xuống, nước mắt chảy ra. Thần sắc lão già mờ mịt, nhìn bốn phía, cho đến khi ánh mắt rơi trên người Mạnh Hạo. Lộ ra nụ cười hiền lành, lão năm đó vì Sơn Hải giới, tìm nhập vào 33 thiên, hoàn thành kế hoạch của Thủy Đông Lưu, khiến cho mấy đại lục ở 33 thiên chạm nhau, lúc này nhìn thấy tôn nhi của mình, lão cười, đỡ lấy Mạnh Hạo cũng chính vào lúc này, một thân ảnh, từ trong lốc xoáy đi ra, đó là một nữ nhân, nàng khi xuất hiện lập tức có người nhận ra. Chính là thần nữ cửu hải thần giới năm đó. Phạm Đông Nhi. Nàng vốn cũng không tử vong, năm đó cùng với nữ thi áo trắng bên cạnh, cùng chìm vào trong hư vô vô tận, lúc này đi ra, khi đang đi, thân thể nàng run rẩy, nhìn Mạnh Hạo, nhìn từng thân ảnh. Nhìn người sống lại trở về, nước mắt Phạm Đông Nhi chảy xuống. Đã lâu, trong phấn chấn cùng kích động bốn phía, ở đó một vài người từ lúc sống lại biết được hết thảy, lốc xoáy nơi này, cùng dưới cái vung tay của Mạnh Hạo. Lần nữa chuyển động. Trong tiếng nổ vang, tốc độ chuyển động của lốc xoáy này tăng bạo, cặp mắt Mạnh Hạo lộ ra tia sáng kỳ lạ, với tu vi bán tổ của hắn trước kia, hắn không thể hồi sinh một trưởng giả ẩn giấu trong lòng hắn. Nhưng bây giờ, sau khi hắn cắn nuốt phân thân La Thiên, chân chính bước vào cảnh giới tổ, tuy rằng chưa hoàn toàn hấp thu nhưng giờ tay nhấc chân. So với trước kia cường hãn nhiều lắm. Với tu vi của hắn lúc này, đã có thể là hồi sinh người tử vong xưa. Nghĩa phụ. Mạnh Hạo nhẹ giọng nói, nâng tay lên tạo thành lốc xoáy, lập tức thời gian trong lốc xoáy này nghịch chuyển, mãnh liệt bùng phát, không ngừng chuyển động, từng hình ảnh yêu tiên cổ tông bất ngờ xuất hiện. Thấy cảnh tượng như vậy, kích động nhất là Kha Cửu Tư, thân thể hắn rung lên, hô hấp dồn dập, nhìn lốc xoáy, nhìn yêu tiên cổ tông, đầu óc của hắn lúc này nổi lên sóng ngập trời, hắn cả đời này chỉ có khi ngươi sống phụ thân tạ thế mới có chấn động như vậy. Cha! Ngay khi Kha Cửu Tư kích động, tay Mạnh Hạo bấm quyết, ầm một giếng, hết thảy hình ảnh trong lốc xoáy toàn bộ dừng lại, một thân ảnh già nua bên trong, hiện ra rõ ràng, chính là Kha Vân Hải. Khi Mạnh Hạo vung tay vỗ một cái, thân ảnh Kha Vân Hải trực tiếp bị lộ ra từ trong lốc xoáy kia. Kha Vân Hải, được Mạnh Hạo từ trong năm tháng vô tận trước kia hồi sinh trở về. Khi xuất hiện ở tinh không, Kha Vân Hải sửng sốt một chút, nước mắt Kha Cửu Tư chảy xuống, nhanh vọt tới. Trực tiếp quỳ gối trước mặt Kha Vân Hải. Cha! Mạnh Hạo cũng cất bước đi tới, trước mặt Kha Vân Hải, hít sâu. Quỳ lạy xuống. Nghĩa phụ! Trong mắt Kha Vân Hải mờ mịt, ngơ ngác nhìn Kha Cửu Tư, rất lâu sau đó, ông nhắm nghiền hai mắt, lần nữa mở mắt ra, dường như hiểu rõ rất nhiều, nụ cười lộ ra trên mặt, nụ cười kia mang theo hiền hòa, nhìn Kha Cửu Tư, lại ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo, tiếng cười lớn dần. Cảnh tượng bất khả tư nghị xuất hiện trong tinh không, tất cả người chết trận, toàn bộ sống lại, làm xong những điều này, cho dù cường hãn của Mạnh Hạo cũng đều cảm nhận được uể oải. Nhưng hắn nhìn những tu sĩ Sơn Hải hoang hô phấn chấn kia, Mạnh Hạo rất vui vẻ. Trong khu vực của Sơn Hải giới trong quá khứ, Sơn Hải giới mới lần nữa sừng sững, những người sống lại kia, được thân nhân, bằng hữu của bọn họ lần nữa đón vào Sơn Hải giới, đang dần dần biết được từng người chết trận. Hơn 1.000 năm này đã xảy ra chuyện gì, lòng bọn họ đã nổ vang. Thời gian trôi qua, Mạnh Hạo không đi những nơi khác, hắn lưu lại ở trong vùng Sơn Hải giới này, cùng Hứa Thanh ở cùng nhau, cùng cha mẹ hắn ở cùng nhau, cũng cùng Kha Vân Hải ở cùng nhau. Sơn Hải giới mới, mỗi ngày đều có biến hóa mới, trong cửu đại Sơn Hải, tu sĩ Sơn Hải sáng lập nên gia viên của mình, tu hành đến từ pháp quy tắc của phong yêu nhất mạch từ Mạnh Hạo. Trong tinh không, tĩnh lặng lại. Tu sĩ Thương Mang trở về Thương Mang Tinh, những quần tộc các tộc kia cũng lần lượt dời đi, tất cả tu sĩ đều hiểu, vùng tinh không này không phải Thương Mang mà là tinh không Sơn Hải. Ý chí tinh không, cũng không còn là La Thiên mà là Mạnh Hạo. Mạnh Hạo là chủ mảnh tinh không này. Cũng bởi vậy, Sơn Hải giới trở thành đệ nhất thế lực cùng thánh địa ở vùng tinh không Sơn Hải này. Một ngày lại một ngày, một năm lại một năm, Mạnh Hạo dần dần dường như mai danh ẩn tích, chỉ trên núi thứ 9 Sơn Hải giới này. Cuộc sống yên tĩnh, thoáng một cái đã 500 năm. 500 năm này. Mạnh Hạo nhìn như bình tĩnh nhưng trên thực tế lại đang suy tư nguyền rủa La Thiên năm đó, năm tháng kia có đỉnh điểm cuối cùng khiến Mạnh Hạo nghĩ sâu xa, cảm thấy lo lắng. Hắn muốn biến đổi, muốn giải trừ đi nguyền rủa La Thiên lúc này. Nhưng hắn trong 500 này thử rất nhiều biện pháp cũng khó khăn phá nguyền rủa này, mặc dù hắn là tổ cảnh, La Thiên toàn thịnh cũng tồn tại chênh lệch không nhỏ. Chênh lệch này khiến nguyền rủa Mạnh Hạo nơi này không phá được. Còn 500 này, các thời đại tu sĩ Sơn Hải sinh ra, dưới ý chí của Mạnh Hạo, hắn chữ đi sự tồn tại của mình, không cho người đi quảng cáo. Không cho người đi quảng bá, cùng phương thức phai nhạt sẽ giảm bớt nhân quả của mình với bên ngoài. Nhưng loại phương pháp này cuối cùng khó có thể tìm được đến mức tận cùng, nơi bị nguyền rủa độc ác kia bị ảnh hưởng không chỉ là người nhân quả của Mạnh Hạo còn có những người có nhân quả với người có nhân quả với Mạnh Hạo. Dưới khuếch tán tầng tầng, dĩ nhiên khó phá. Cả Sơn Hải giới, trong phát triển vô tận, trong vòng 500 năm, cũng xuất hiện rất nhiều chuyện lạ không chôn vùi trong thời gian, tỉ như vốn là tu sĩ Nguyên Anh có thể sống sót ít nhất 400, 500, nhưng giờ đây lại trực tiếp giảm nhanh 200 năm. Tỉ như một vài tu sĩ vốn còn có thể tiếp tục sống, thân thể lại dần dần hư nhược, thọ nguyên từ từ khô kiệt, lần lượt, có người tử vong. Chỉ có điều trong phát triển thịnh vượng này, chuyện che mất như vậy nhưng Mạnh Hạo luôn luôn chú ý. Mỗi một lần, có người tử vong, bên cạnh thân ảnh của hắn đều sẽ xuất hiện thi thể, yên lặng nhìn thi hài, ở trên thọ nguyên đoạn tuyệt trên cơ thể, hắn thấy được nguyền rủa chấn động. Năm tháng, có đỉnh điểm cuối cùng. Mạnh Hạo chua xót, cho đến có một ngày, từng thân ảnh thân thuộc ở bên cạnh hắn, cũng thấy triệu chứng mục nát trên người họ. Trong lòng Mạnh Hạo đã khẩn thiết đến cực hạn. Hắn dùng tất cả phương pháp, dùng tất cả thuật pháp, từng quy tắc tự thân ý chí sáng lên nên, với những phương pháp này dần dần làm suy yếu lực lượng nguyền rủa nhưng lại không thể hóa giải. Thậm chí hắn còn bởi vì vậy đi ra ngoài thương mang một chuyến, đây là nguyền rủa La Thiên, chỉ có thể phá vỡ như vậy, cũng chỉ có La Thiên, nhưng ngoài thương mang, Mạnh Hạo thi triển toàn bộ thần thức, hóa thành ý chí, nhưng lại không tìm được bản thể La Thiên. Dường như bản thể La Thiên có ý tránh né Mạnh Hạo, không muốn lúc này trận chiến cuối cùng. Cho dù là hư nhược của bản thể La Thiên càng ngày càng tăng, nhưng hắn vẫn không xuất hiện. Chương 1942, một đời là cuối cùng. Ngoài thương mang đó, Mạnh Hạo tìm thật lâu, cuối cùng cười thảm, hắn biết, sở dĩ không phát hiện ra La Thiên là bởi vì tất cả người muốn thấy bên cạnh mình, năm tháng có đỉnh điểm cuối cùng. Lần nữa về tới Tinh Không Sơn Hải không lâu, Mạnh Hạo ở núi thứ 9 đó, cả người như nổi điên, không ngừng sáng lập quy tắc, không ngừng phân tích nguyền rủa, một cảnh tượng này xuất hiện trong mắt Hứa Thanh, lòng nàng đau nói, nàng không thể giúp gì, chỉ có thể yên lặng bồi bạn bên cạnh Mạnh Hạo. Năm tháng có đỉnh điểm cuối cùng, cho nên không có luân hồi. Cho nên một đời là cuối cùng. Mạnh Hạo lẩm bẩm, hắn đã phát hiện tất cả mọi người có quan hệ với mình, sau khi tử vong cũng không luân hồi. Năm tháng trôi qua, lại qua đi 500 năm, khoảng cách Mạnh Hạo trở thành chủ Sơn Hải, lúc này đã ngàn năm qua, Mạnh Hạo cố ý trở nên phai nhạt, người biết tên hắn đã ít đi rất nhiều. Cũng chính là một năm này, Hải Mộng Chí Tôn, lần nữa trở về, đang tiếp tục tồn tại 1.000 năm sau, trở về cát bụi, nàng tử vong khiến lòng Mạnh Hạo nổ vang, hắn yên lặng nhìn thi thể Hải Mông, trong tay hắn nổi lên một hồn hỏa ảm đạm lơ lửng. Hồn hỏa nhanh chóng bị đóng băng. Rất nhanh đã hóa thành một khối băng lớn trừng nắm tay, đây là hồn chủng, là Hải Mộng Chí Tôn trước khi chết, Mạnh Hạo lấy ra hồn này hóa thành hồn chủng. Đây là Mạnh Hạo ngàn năm sau nghĩ ra biện pháp duy nhất này, bảo tồn hồn chủng, chờ đợi sau khi phá vỡ nguyền rủa sẽ tiễn hồn chủng đi luân hồi. Hải Mộng rời đi, khiến Lý Linh Nhi bi thương, 1.000 năm quá khứ, Lý Linh Nhi càng thêm già nua. Mạnh Hạo nhìn thi thể Hải Mộng Chí Tôn, chua xót khẽ thở dài, hắn năm đó hồi sinh những người này, nhưng lúc này lại không làm được chỉ có thể trơ mắt nhìn nguyền rủa đang khuếch tán. Trong trầm mặc, Mạnh Hạo rời đi, về tới núi thứ 9, đặt hồn chủng kia vào trong băng sơn hắn tự chế tạo ra, phóng nhãn nhìn lại, hồn chủng như vậy bên trong đã có hơn mấy chục. Có thể tưởng tượng, tương lai, hồn chủng nơi này sẽ càng ngày càng nhiều, cho nên tất cả mọi người chết đi, cho đến chỉ có một mình hắn yên lặng sống. Cảnh tượng đáng sợ đó khiến Mạnh Hạo cảm thấy khiếp sợ, hắn yên lặng ôm lấy Hứa Thanh, nhìn phương xa. Hắn cho dù đã là tổ cảnh vẫn cảm nhận được chính mình đơn độc. Mấy năm sau, Mạnh Hạo lần thứ hai đi ngoài thương mang, hắn không ngừng tìm, lần này tìm. So với trước đây cặn kẽ vô số lần, nhưng cuối cùng, La Thiên không xuất hiện. Yến Lặng đứng trong tinh không bên ngoài thương mang, Mạnh Hạo dường như nghe được cười lạnh của bản thể La Thiên, còn có một loại oán độc cùng hận mình. Trầm mặc rất lâu, Mạnh Hạo yên lặng lần nữa về tới tinh không Sơn Hải, không lập tức đi núi thứ 9, bởi vì ý chí của hắn cảm nhận được một luồng kêu gọi kia đến từ thương mang tinh. Tiếp theo một chớp mắt, thân ảnh Mạnh Hạo biến mất, khi xuất hiện đã trên thương mang tinh, trong vùng sa mạc ốc đảo này, ở nơi nào, có một nữ nhân, khi nhìn đến Mạnh Hạo. Thần tình hoảng hốt, quỳ lạy xuống. Bái kiến yêu tôn. Mạnh Hạo lặng lẽ đứng ở nơi đó, nhìn đã biến thành già nua, cho dù là chí tôn cửu nguyên, nhưng vẫn khó nén khí tức mục nát trên người cô gái này, nàng là Bạch Vũ Trần Tiên. Năm đó, nàng có một thỉnh cầu với Mạnh Hạo, nàng muốn về tới ngoài thương mang, muốn về lại quê hương. Hôm nay, nàng gọi Mạnh Hạo, nàng quỳ lạy ở nơi nào, lẩm bẩm tự mình cầu xin, ngoài thương mang, là một vùng phế tích. Mạnh Hạo trầm mặc, sau một lúc lâu nói, hắn không phải không muốn, cũng không phải không muốn mà ký ức của Bạch Vũ Trần là giả dối. Mặc dù là phế tích, ta cũng phải đi. Bạch Vũ Trần Tiên trầm mặc, đã lâu nàng cắn răng, ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo. Hai mắt Mạnh Hạo nhắm nghiền, mở ra khẽ thở dài, vung tay, lập tức lốc xoáy ầm ầm xuất hiện phía sau Bạch Vũ Trần, cuốn vào bên trong quần áo, biến mất vô ảnh, đi ra ngoài thương mang. Tận mắt nhìn thấy cũng tốt, nếu ngươi muốn trở về thì kêu tên ta. Mạnh Hạo nhìn thoáng qua Bạch Vũ Trần Tiên biến mất, đứng ở vùng sa mạc ốc đạo nơi này, nhìn đại lục thứ 9 từ xa, hắn thấy được trong đệ cửu tông của đại lục thứ 9 nơi đó, lúc này có một nữ nhân, đã khiến tất cả ánh mắt mọi người ngưỡng mộ. Đạp trên tầng chói nhất tòa nhà hình tháp, nhấc lên tiếng chuông thương mang phái. Nữ nhân kia là Mãn Nhi. Ánh mắt Mạnh Hạo nhu hòa, mang theo từ ái, Mãn Nhi tự biết thân thế, ngàn năm trước, Mạnh Hạo đã từng đến nơi này, nói hết thảy cho Mãn Nhi. Hắn cho Mãn Nhi một lựa chọn, ở nơi này hoặc là đi theo hắn đến Sơn Hải giới. Mãn Nhi lựa chọn nơi này. Ngàn năm này, Mạnh Hạo dù không có bước chân vào thương mang tinh nữa, nhưng ý chí của hắn vẫn đều trong tinh không, đối với Mãn Nhi nơi này với ý chí thủy chung. Mỗi lần hắn thấy Mãn Nhi hắn đều nhớ lại lúc này ở Sơn Hải giới, trên Nam Thiên Tinh. Trong Tử Vân Tông, cùng cô gái không muốn thức tỉnh trong quan tài kia. Trong trầm mặc, bóng lưng Mạnh Hạo có chút sát sơ. Hắn nhìn nữ nhi đi lên đỉnh phong, nhìn nụ cười trên mặt nữ nhi, hắn cũng cười, chỉ là nụ cười này có chút cô độc, rất lâu sau đó, hắn xoay người rời đi. Thời gian lần nữa trôi qua, lại qua đi ngàn năm. Khoảng cách Mạnh Hạo khai sáng tinh không Sơn Hải, đến nay mà thôi, đã qua 200 năm, tên của hắn đã bị lãng quên, rất ít người còn nhớ, ý chí vùng tinh không này như năm đó trong quá trình Mạnh Hạo tu hành, cũng không biết ý chí tinh không này gọi là La Thiên. Còn 1000 năm này, phảng phất đến thời kỳ nguyền vũ bùng phát, lúc trước những tu sĩ Sơn Hải được Mạnh Hạo hồi sinh, lần lượt tử vong. Bọn họ tử vong, thoạt nhìn đều là thọ nguyên cạn kiệt, phảng phất là trở về cát bụi bình thường, nhưng chỉ Mạnh Hạo biết được, những người này vốn có thể sống lâu hơn, mặc dù không thể bất tử nhưng lại có thể luân hồi. Nhưng lúc này chỉ có kiếp này. Thậm chí Mạnh Hạo cũng nghĩ tới nếu như năm đó tự mình không hồi sinh lại bọn họ sẽ như thế nào. Cuối cùng hắn tìm được đáp án, mặc dù không hồi sinh, những người này cũng không thể luân hồi. Nguyên vũ này cường hãn khiến Mạnh Hạo nơi này có hiểu biết rõ ràng với La Thiên khi toàn thịnh. Cũng may, hắn hồi sinh lại bọn họ tử vong, ở bên người Mạnh Hạo, khiến cho Mạnh Hạo có thể mang đi hồn chủng của những người này, đặt trong băng sơn kia, mỗi lần hắn nhìn vô số hồn chủng trong núi băng, Mạnh Hạo đều cảm thấy chua xót. Một năm này, Lý Linh Nhi nhắm nghiền hai mắt. Một năm này, Chỉ Hương tóc bạc đầy đầu, thọ nguyên đoạn tuyệt. Trước khi Lý Linh Nhi nhắm mắt, Mạnh Hạo cùng Hứa Thanh tiếp tục bồi bên cạnh nàng, nàng là tộc nhân duy nhất của Lý gia rời đi theo Sửu Môn Đài, chỉ có nàng, vô luận là Sơn Hải chiến năm đó hay là hôm nay, đều lựa chọn Sơn Hải giới. Nơi này là nhà của nàng. Nàng cả đời này không có đạo lữ, thời điểm chết đi, cô độc một người. Hứa Thanh khóc, tóc của nàng đã có một nửa trở thành tóc trăng, và xuất hiện nếp nhăn. Lôi kéo tay Lý Linh Nhi, nước mắt của nàng rơi trên mu bàn tay Lý Linh Nhi, dường như tản ra một đóa hoa tên là nước mắt bi thương. Chương 1943, Ngọc Giản của Thủy Đông Lưu. Chỉ Hương rất đẹp, lúc còn trẻ như thế, sau khi già, đầu đầy tóc bạc, mặt đầy nếp nhăn vẫn xinh đẹp, nàng mỉm cười hai mắt nhắm nghiền. Đi rồi, một người lại một người. Trong ngàn năm này, lần lượt rời đi. Mỗi một khuôn mặt quen thuộc, nhắm hai mắt lại, rời khỏi thế giới, bi thương của Mạnh Hạo nồng đậm thêm nhiều lần, hắn thường xuyên cười thảm, hắn có thể phong thiên, nhưng đối với Nguyền Vũ La Thiên toàn thịnh lúc này, lại không thể làm gì. Nguyền Vũ La Thiên, rõ ràng là một loại hành hạ diệt sát người của hắn, cả cuộc đời trong cô độc nhìn năm tháng biến hóa. Nhìn thương hải tan điền. Đây là một loại chiến thuật, cũng là một loại dương mưu, với thuật này, với mưu này, để tự thân từ từ hư nhược, cũng để địch nhân của hắn từ từ mục nát trong đáy lòng. Chỉ có như vậy, La Thiên dường như mới có khả năng thắng lợi. Mạnh Hạo biết rất rõ ràng điểm này, nhưng hắn không máu lạnh được, không giả vờ không thấy được, nhất là nghĩa phụ Kha Vân Hải của hắn cũng hư nhược, sắp trở về cát bụi, Mạnh Hạo khóc, hắn quỳ gối trước giường Kha Vân Hải, như một đứa trẻ con vậy, nước mắt chảy xuống. Khóc cái gì, có thể sống mấy ngàn năm. Có thể thấy được con, thấy được cửu tư, nghĩa phụ đã thỏa mãn. Kha phụ từ ái nhìn Mạnh Hạo, giơ tay lên, hư nhược vuốt ve đầu Mạnh Hạo, ánh sáng trong mắt từ từ ảm đạm. Một ngàn năm này, nhiều người tử vong, tu sĩ Sơn Hải giới phát triển trong nơi này, xuất hiện không ít cường giả, nhất là tu sĩ sau khi biết được nguyền giũa, có ý phai nhạt, trong cả Sơn Hải giới, đã trở thành thiên hạ đời mới. Bắt đầu có chinh chiến, bắt đầu có nội đấu lẫn nhau, nhưng mà dưới quy tắc Sơn Hải giới đó, hết thảy đều bị khống chế trong phạm vi nào đó. Năm tháng như cũ đang không ngừng trôi qua. Mang theo tu sĩ Sơn Hải trong quá khứ, cho đến khi đi qua một ngàn năm, địa tạng qua đời. Trước khi đi, hắn chủ động tìm Mạnh Hạo nơi đó, hắn nhìn Hứa Thanh, nhìn Mạnh Hạo, vẻ mặt già nua lộ ra hiền hòa hiếm thấy. Đêm hôm đó, hắn trở về cát bụi. Sau đó là ngoại công, còn có tổ phụ, còn có Phạm Đông Nhi, còn có từng tộc nhân bên cạnh Mạnh Hạo, từng bằng hữu, bọn họ cũng trở về cát bụi, giống như đâm bả đạo vào lòng Mạnh Hạo. Tóc Hứa Thanh cũng đúng lúc này toàn bộ trở thành màu trắng, nàng sở dĩ không trở về cát bụi là vì Mạnh Hạo mỗi ngày đút nàng máu tươi đầy sinh cơ của mình cho nàng ăn. Nhưng nàng đã già nua gần như khô héo, chỉ có nằm trên giường, nhưng hai mắt của nàng vẫn luôn ôn nhu, ngóng nhìn Mạnh Hạo, dường như nhìn cả đời cũng nhìn không đủ. Nhưng nàng không có chưa đủ, nàng rất thỏa mãn, mấy ngàn năm bồi bạn, tiếc nuối duy nhất của nàng là không vì Mạnh Hạo sinh con gái, không phải nàng không muốn mà là nàng không thể. Nàng không thể để con gái mình cũng ở đây đau khổ trong nguyền giũa. Dòng sông năm tháng, từ từ chảy xuôi, lại qua đi một ngàn năm, nhân số tử vong đạt tới con số trước nay chưa từng có, một ngàn năm này, vô số thế hệ tu sĩ lần lượt trở về cát bụi. Người tham dự Sơn Hải chiến năm đó, lúc này có thể tồn tại chỉ nhỏ bé không đáng kể. Mặc dù là Thủy Đông Lưu cũng kiên trì mấy ngàn năm sau, hai mắt nhắm nghiền, trước khi tử vong, hắn cười. Hắn cho Mạnh Hạo một ngọc giản, đặt ngọc giản trong tay Mạnh Hạo, trong mắt Thủy Đông Lưu lộ ra cơ chí. Nhớ sau khi xem xong, nhớ ở trong lòng, bóp nát, đây là lão phu tạo ra, hy vọng phá giải nguyền giũa. Mạnh Hạo cầm ngọc giản, lấy đi hồn chủng Thủy Đông Lưu, đưa vào băng sơn, bóp chặt ngọc giản trong tay, trong mắt lóe lên tia chấp nhất. Thời gian trôi qua lần nữa, còn không nhiều người vùng vẫy. Cũng chậm không chịu nổi, thọ nguyên đoạn tuyệt. Duy chỉ có lão tổ Kháo Sơn nơi này, lựa chọn ngủ say, khiến cho thời gian chống đỡ này, vô hạn kéo thành. Mấy trăm năm sau, một chí thân của Mạnh Hạo qua đời. Nàng là Phương Du, tỷ tỷ của Mạnh Hạo, thê tử của Tôn Hải, vợ chồng bọn họ hai người chống đỡ rất lâu, chờ mắt nhìn con cái mình chết đi, lòng của bọn họ đã đau xót đến cực hạn. Là vãn bối cuối cùng bọn họ yêu thích, cũng nhắm hai mắt lại. Phương Du già nua, lôi kéo tay Tôn Hải, hai vợ chồng hai người này đang trở về cát bụi. Mạnh Hạo thu đi hồn chủng của bọn họ, yên lặng đứng nhìn ở nơi đó. Nhớ lại rất nhiều chuyện cũ, từng hình ảnh hướng về năm đó, tỷ tỷ che chở mình, bất chi bất giác, lệ đã đầy mắt, rất lâu sau đó, cha mẹ của hắn ở một bên cũng bi ai nồng đậm, hai mắt đẫm lệ mông lung. Ta nhất định sẽ cho mọi người luân hồi lần nữa mở ra. Trong lòng Mạnh Hạo, từng chữ nói ra. Sau 600 năm tỷ tỷ cùng tỷ phu Mạnh Hạo qua đời, trong cả Sơn Hải giới, những người năm đó vẫn tồn tại, trừ bỏ cha mẹ cùng Hứa Thanh, chỉ còn mấy người, một là Vương Hữu Tài, một là Mập Mạp, còn có Đổng Hổ, còn có Đan Quỷ, còn có Sở Ngọc Yên không muốn thức tỉnh. Tất cả những thứ khác đều trở thành cát bụi, hồn chủng bị Mạnh Hạo thu lấy. Hứa Thanh nhờ vào máu tươi của Mạnh Hạo miễn cưỡng tồn tại. Cha mẹ Mạnh Hạo vì dung hợp cùng Sơn Hải Điệt nên tồn tại lâu dài, Đổng Hổ nhờ hạt châu thần kỳ mà kiên trì, còn sư tôn Đàn Quỷ, bản thân là do đang dược biến thành, nên có thể chống đỡ. Trước hết chống đỡ không được là Vương Hữu Tài, một năm này, hắn cười to thăng trầm, thọ nguyên tiêu tán, cái chết của hắn khiến cho lòng Mạnh Hạo giống như bị xuyên thấu, nhìn hồn chủng của Vưỡng Hữu Tài đặt trong băng sơn, nước mắt Mạnh Hạo lần nữa chảy xuống. So với Vương Hữu Tài, để cho tim Mạnh Hạo đau nhói là Mập Mạp. Hắn cùng Mập Mạp là huynh đệ cả đời, cùng bước chân vào đường tu hành, cùng đi đến hôm nay, Mập Mạp lúc sắp chết, không mập, cả người gầy như hài cốt, tất cả thê thiếp của hắn đã lần lượt đi, con gái của hắn cũng đã đi trước hắn một bước. Hắn lặng lẽ nằm ở đó, nhìn Mạnh Hạo bên cạnh, muốn cười nhưng lại không có khí lực. Mụ nội nó. Mạnh Hạo, thay ta giết chết La Thiên, ngươi nhất định phải thắng, đến lúc đó ta nhờ vào ngươi phá vỡ nguyền giũa, để ta vào luân hồi thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Mập Mạp nuốt xuống một hơi, đột nhiên giống lớn, bùng phát tất cả khí lực, hai mắt nhắm nghiền. Một năm này, trên mặt Mạnh Hạo nhiều hơn một chút nếp nhăn. So với Sơn Hải giới, trên Thương Mang Tinh, tử vong như vậy cũng đang tiếp tục, chỉ có điều vì bọn họ cùng Mạnh Hạo nhân quả không sâu, cho nên cũng không rõ ràng, về phần mấy người nhân quả kia, vì tu vi bản thân cường hãn, thọ nguyên mặc dù có cuối cùng nhưng thời gian còn chưa tới. Nếu bọn họ có thể siêu thoát, nguyền giũa trên người bọn họ không hiểu có thể phá vỡ. Chương 1944, cảnh còn người mất. Đi rồi, đều đi rồi. Mạnh Hạo lập tức già đi rất nhiều, yên lặng về núi thứ 9, về tới trước giường Hứa Thanh, nhìn Hứa Thanh già nua, trong mắt hắn lộ ra nhu hòa. Để muội đi thôi. Hứa Thanh mở mắt ra, thanh âm khàn khàn, nhẹ giọng nói. Thân thể Mạnh Hạo rung lên, mà tiếp tục lấy máu tươi của mình kéo dài tính mệnh Hứa Thanh. Rất lâu, Hứa Thanh đã ngủ, Mạnh Hạo ngóng nhìn Hứa Thanh. Hồi lâu trong mắt hắn xuất hiện tơ máu, hắn đứng dậy đi tới ốc xá của ông ngoại, nhìn thiên địa, trong mắt mang theo uy lực, hắn đang tính toán trừ bỏ hồn chủng còn có biện pháp nào khác hay không để thân nhân còn tại. 300 năm sau, đan quỷ tử vong. Tử vong của đan quỷ, hóa thành đan dược mục nát, đó là hồn chủng của hắn, Mạnh Hạo chảy nước mắt, nhìn đan dược, từng hình ảnh ký ức nổi lên trong đầu. Trân trọng đặt đan dược này ở trong băng sơn, Mạnh Hạo nhìn Hứa Thanh càng thêm hư nhược. Hắn tiếp tục thi triển uy lực. 200 năm sau, Đổng Hổ tử vong. Đổng Hổ trước khi chết, đưa một hạt châu cho Mạnh Hạo, hắn nói với mình cả đời này chính là người tự châu, vì người khác tự châu, người khác này chính là Mạnh Hạo. Hạt châu này lơ lửng trước mặt Mạnh Hạo, anh Vũ trầm mặt bay ra, hắn cùng bị đóng mấy ngàn năm vẫn không xuất hiện. Bọn chúng yên lặng nhìn bi thương của Mạnh Hạo, cảm động lây, nhưng lại không thể giúp. Hạt châu kia được anh Vũ dung hợp trên gương đồng. Trong nháy mắt có ánh sáng rực rỡ từ bên trong tràn ra, nhưng chút ít này Mạnh Hạo không chú ý. Đi rồi, đều đi rồi. Hắn lẩm bẩm nói nhỏ, chùa sóc tiếp tục truyền lực. Thời gian trôi qua, đã qua đi ngàn năm, khoảng cách Mạnh Hạo trở thành chủ tinh không đã hơn 7.000 năm. Hơn 7.000 năm này hắn không hiện ra, tên của hắn đã không sai biệt bị quên mất, còn những thứ người biết hắn chậm chậm suy đoán Mạnh Hạo đã rời khỏi vùng tinh không này. Dù sao trong Sơn Hải giới đã xảy ra những chuyện tử vong này. Có thể lừa gạt rất nhiều người, nhưng không giấu giếm được ánh mắt đám người thiếu niên áo bào vàng. Nhưng bọn họ còn trần trờ, không dám xác định, đè nén sóng trong lòng xuống, yên lặng chờ đợi. Trong Sơn Hải giới, trên núi thứ 9, Hứa Thanh đã đi đến Di Lưu Tế, mặc dù là máu tươi của Mạnh Hạo cũng không thể để nàng tiếp tục tồn tại, nàng hẳn là rất sớm sẽ trở thành cát bụi. Cũng chính lúc này Mạnh Hạo thông qua lão tổ Kháo Sơn Ngũ Xây, nghĩ ra một phương pháp. Vì thế hắn đi ngoài tinh không Sơn Hải lại ra ngoài Thương Mang, cho đến khi trở về, nhìn Hứa Thanh hư nhược sắp tạ thế. Hắn nhắm nghiền hai mắt, rất lâu sau đó, mở hai mắt ra, hắn hít sâu, kiên định lẩm bẩm. Thanh Nhi, nhắm mắt lại, ngủ một chất, rất nhanh ta sẽ gọi muội dậy. Mạnh Hạo ôn nhu nói, nhấc tay lên, đặt lên ấn đường Hứa Thanh. Hứa Thanh mỉm cười, hai mắt nhắm nghiền. Không có tử vong nhưng cũng không có hít thở, Mạnh Hạo không tiếc hao phí căn nguyên bản thân thể Hứa Thanh không già nua nữa, mà khôi phục thanh xuân, về tới thời điểm nàng xinh đẹp nhất. Cùng lúc đó, một luồng hàn khí theo tay Mạnh Hạo khuếch tán vào toàn thân Hứa Thanh, tiếng rắc rắc truyền ra, từng tầng hàn băng xuất hiện. Cho đến khi đóng băng hoàn toàn Hứa Thanh, tạo thành một quan tài băng. Hứa Thanh ngủ say trong quan tài, đóng băng. Đây là phương pháp cuối cùng Mạnh Hạo nghĩ tới, phương pháp này. Không giống với luân hồi hồn chủng, mà là vô số quy tắc của hắn phối hợp với pháp phong thiên, lại tiến hành truyền lực ngàn năm, cuối cùng hoàn thiện một phương thức. Ngăn cách, nguyền giũa. Với băng này, sáng lập một thế giới nhỏ, thế giới này chỉ lớn bằng quan tài, làm người bên ngủ say, nguyền giũa không thể xuyên thấu. Biện pháp này cũng đến từ quan sát đạo nguyên trong cơ thể Mạnh Hạo, đối với thế giới vẽ ra trong cơ thể. Hắn nghĩ qua để người đi vào thế giới cơ thể mình, ở nơi này ngăn cách nguyền giũa, nhưng lại không làm được, hắn tuy là tổ, nhưng thế giới trong cơ thể còn không hoàn thiện. Ngóng nhìn Hứa Thanh đóng băng trong quan tài, ánh mắt Mạnh Hạo nhu hòa, đứng dậy, hắn được một nơi trên núi thứ 9 này, cha mẹ trong ốc xá. Trong thế giới này, thời khắc bồi bạn với hắn cuối cùng dường như chỉ còn cha mẹ. Khi hắn nói kế hoạch đóng băng của chính mình, cha mẹ Mạnh Hạo trầm mặc, đã lâu, bọn họ nhìn nhau, lại nhìn Mạnh Hạo, lắc đầu. Bọn họ không lựa chọn tồn tại sống tiếp như vậy, mà lựa chọn mỉm cười lẫn nhau đi hết cả đời này. Bao nhiêu năm rồi, đã trải qua hết thảy, hai vợ chồng này đã thỏa mãn. Có thể thấy được Mạnh Hạo đi nơi này đến đỉnh phong bây giờ bọn họ đã không có tiếc nuối. Mặc cho Mạnh Hạo khuyên thế nào, đến cuối cùng phụ thân hắn trực tiếp nghiêm nghị, Mạnh Hạo trầm mặc, hắn nhìn thấu kiên quyết của cha mẹ, tiếp nhận trong năm tháng, Mạnh Hạo yên lặng bồi bạn cha mẹ, trong sơn hải giới này bồi tiếp bọn họ đi qua 1000 năm. Cho đến 1000 năm sau, hắn mang theo nước mắt, quỳ ở nơi đó, nhìn thân ảnh cha mẹ hóa thành sơn hải điệp kia, dần dần tiêu tán, nhưng trong lúc bọn hắn muốn tán đi trong nháy mắt. Ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra quyết đoán, bỗng nhiên nâng tay lên, bấm quyết, đạo nguyên trong cơ thể ầm ầm bùng phát, hàn khí bốn phía trong nháy mắt kinh thiên, chớp mắt, tiếng động, chắc chắc, quanh quẩn, bốn phía hết thảy, toàn bộ trong nháy mắt đóng băng. Sơn hải điệp kia bị đóng băng trong lớp băng này, lớp băng từ từ nhỏ lại, đến cuối cùng hóa thành một quan tài, được Mạnh Hạo trân trọng nâng lên. Nhìn sơn hải điệp, trong mắt Mạnh Hạo lộ ra nhu hòa, đó là cha mẹ hắn, là không muốn hắn nơi này hao phí dù chỉ một tia căn nguyên, lo lắng Mạnh Hạo sẽ bị cha mẹ ảnh hưởng. Vì con trai, bọn họ có thể từ bỏ hết thảy. Đây là sự lựa chọn của bọn họ. Đồng dạng, vì cha mẹ, Mạnh Hạo cũng có thể bỏ ra tất cả, đây là sinh mệnh của hắn, trọng yếu nhất là hai người cho nên, hắn cũng có lựa chọn của mình. Băng quan sơn hải điệp, đặt Hứa Thanh trong quan tài bên cạnh, Mạnh Hạo nhìn quan tài trước mắt, tồn tại này là thân ảnh cả đời này hắn không thể nào dứt bỏ. Hắn bi thương, chua xót, cảm giác cô độc đó như thủy triều tre mất Mạnh Hạo, hắn yên lặng ngồi ở nơi kia, tùy ý để thời gian trôi qua, tùy ý để năm tháng thay đổi, thủy chung như thế. Cho đến ngồi ở nơi này 1000 năm, khi hắn trở thành chủ tinh không đã 10000 năm. Mạnh Hạo phong ấn tất cả hồn chủng cùng quan tài yên lặng đi ra, nhìn thiên địa sơn hải giới, hết thảy nơi này đối với hắn là xa lạ rất nhiều. Ta xem biển cả hóa nương dâu, cảnh còn người mất. Mạnh Hạo nhẹ giọng lẩm bẩm. Chương 1945, cô độc. Năm tháng trôi qua, 1000 năm lại 1000 năm, lại thêm 1000 năm. Rất nhanh đã qua 5000 năm. Vượt qua 5 tháng vạn năm, vì Mạnh Hạo gần như không xuất hiện trong mắt thế nhân, khiến cho tên của hắn, sự hiện hữu của hắn, theo tu sĩ các thời đại xuất hiện, dần dần càng ngày càng mơ hồ. Còn thế hệ tu sĩ sơn hải giới trước có quan hệ với hắn toàn bộ đều trở về cát bụi, dường như tồn tại của Mạnh Hạo nơi này cũng mong manh đến cực hạn. Vạn năm này, tử vong không chỉ là sơn hải giới, còn có không ít tu sĩ trong tinh không này, còn có thương mang phái, chỉ có điều ít hơn nhiều lắm nhiều lắm. Thế nên không đáng kể. Tinh không sơn hải lúc này, mọi người không biết tinh không có ý chí, cũng dần dần quên mất Mạnh Hạo vạn năm trước cùng trận chiến La Thiên ấy. Chỉ có rất ít nhóm người còn nhớ mang máng, những người này phần lớn đều là chí tôn, bọn họ vì nhân quả cùng Mạnh Hạo không sâu, hơn nữa tu vi của chí tôn nên lực nguyền rủa trên người bọn họ tuy rằng tồn tại nhưng lại không quá rõ ràng. Về phần Mãn Nhi cũng ở mấy ngàn năm trước, thọ nguyên đoạn tuyệt, được Mạnh Hạo thu hồi hồn chủng, phong ấn trong băng sơn. Mảnh băng sơn này là ký ức trong lòng Mạnh Hạo, là hồi ức cả đời này của hắn. Là tốt đẹp cả đời này của hắn cũng là nghịch lân của hắn. Đại đa số thời gian, dưới băng sơn này, bồi bạn cùng hắn chỉ có hồi ức. Ngẫu nhiên hắn sẽ yên lặng đi ra, xuất hiện trong tinh không sơn hải giới, mỗi một lần đi ra ngoài, hắn nhìn hết thảy bốn phía, loại cảm giác xa lạ đó, khiến hắn rất lâu cảm giác mình dường như thoát khỏi liên hệ cùng thế giới. Vì thế, bất chi bất giác, mỗi một từ ngữ trên người hắn càng ngày càng nồng đậm, từ ngữ kia là cô độc. Hắn đã là người mạnh nhất trong tinh không này, nhưng cảm giác cô độc đó vượt qua tất cả. Khiến Mạnh Hạo nơi này mặc dù muôn đời không già nhưng dáng vẻ già nua trên người lại càng ngày càng nồng đậm. thân có thể không già nhưng lòng đã già nua, thì không cách nào biến đổi. Năm tháng trong tinh không này không ngừng trôi qua, nó đi quá nhanh, Mạnh Hạo cảm giác mình theo không kịp, hắn chỉ có thể dừng lại ở quá khứ, nhìn năm tháng đi về phía trước, nhìn chúng sinh trong vùng tinh không này, dần dần xuất hiện của các thời đại, hắn thấy được rất nhiều thiên tư nổi trội xuất sắc, thấy được rất nhiều người xưng là yêu nghiệt, cũng nhìn thấy rất nhiều cường giả mới, từ từ hiện ra, trong Sơn Hải giới, không ngừng triển lộ tài giỏi chính mình. Sơn Hải giới vẫn phát triển, lực nguyền vũ kia trên người bọn họ mỏng manh. Bọn họ quên mất Mạnh Hạo, bọn họ cùng Mạnh Hạo, cùng nhân quả tất cả mọi người đều đạm bạc, bọn họ tuy rằng thọ nguyên suy giảm rất nhiều, nhưng ở trong chí bảo Sơn Hải giới này, tốc độ tu luyện của bọn họ tăng nhanh gấp mấy lần. Cửu đại Sơn Hải, chính cấm pháp phong yêu mạnh nhất hóa thành quy tắc, khiến cho tu sĩ Sơn Hải dễ dàng xuất hiện đạo cảnh, thậm chí ở vạn năm đến, lại xuất hiện một người kinh diễm tuyệt luân, sáng lập nên công pháp tu hành thuộc thời đại này, sáng lập ra rất nhiều thần thông. Thế nên tu sĩ Sơn Hải giới mặc dù lúc này là vạn năm sau, trong tinh không Sơn Hải này, vẫn là thế lực vô cùng cường hãn. Cùng lúc đó, trong cường hãn này, giả tâm bọn họ từ từ sinh ra, không biết từ khi nào bắt đầu, bọn họ lựa chọn khuếch trương, từ từ chinh phục mỗi một chủng tộc trong tinh không này. Mạnh Hạo yên lặng nhìn những điều này, hắn nhìn xuất hiện của chiến trường, đi trên chiến trường, nhìn từng tu sĩ Sơn Hải bốn phía, từng quần tộc tử vong, nhìn máu tươi tràn ngập, khí tức máu tanh khuếch tán. Hết thảy đây hắn đều thấy được, nhưng hắn không xuất thủ, không trợ giúp, lại không biết tham dự. Đây là đường tu sĩ Sơn Hải giới tự mình chọn, Mạnh Hạo không muốn quấy nhiễu. Về phần kết quả như thế nào, hắn cũng không muốn biết. Hắn chỉ nhìn Sơn Hải giới chinh chiến trong này, càng phát cường hãn, nhìn nguy cơ Sơn Hải giới mấy lần. Hết thảy đây với hắn đều không trọng yếu, những người trọng yếu nhất trong tính mạnh hắn đều đã đi, trong trời đất này, trong tinh không này, chỉ còn lại mình hắn. Một năm này, cả người hắn già hơn rất nhiều, giống như một lão già vậy, đi trong Sơn Hải giới, không ai có thể thấy được thân ảnh của hắn, cho dù là hắn đi qua bên cạnh cường giả chí tôn xuất hiện trong Sơn Hải giới, đối phương cũng không có nửa điểm phát hiện. Nơi Mạnh Hạo đi là Nam Thiên Tinh, là Tử Vận Tông, nếu như nói trong tinh không này, Mạnh Hạo còn gì vướng víu, như vậy trừ bỏ Kháo Sơn lão tổ còn từ từ hư nhược đang ngủ say, chính là nữ tử từng không muốn thức tỉnh trong Tử Vận Tông kia. Nhớ lại Sở Ngọc Yên, trong mắt Mạnh Hạo càng thêm ảm đạm. Đi trên Nam Thiên Tinh, bầu trời có mây đen, dần dần nổi lên tuyết, tuyết bay rơi xuống đất, nhuộm đẫm mọi quốc gia phàm tục, khiến cho mặt đất trở thành màu trắng. Trên, có một xe ngựa với tốc độ không nhanh đi về phía trước, ngọn đèn bên trong xe ngựa chiếu rọi ra bên trong một thư sinh đang xem sách dưới ánh đèn. Mạnh Hạo đứng giữa không trung, ngóng nhìn bầu trời tuyết, ngóng nhìn xe ngựa trên mặt đất, hắn nhìn thư sinh kia, nhớ lại mình năm đó. Cũng muốn nổi lên bản thân ban đầu ở Triệu Quốc, gặp cảnh tuyết kia. Trong trầm mặc, Mạnh Hạo khẽ thở dài, càng chạy càng xa, cho đến khi tới Tử Vận Tông. Tử Vận Tông, tông môn thanh danh hiển hách trên Nam Thiên Tinh này, theo vạn năm phát triển, đã trở thành đệ nhất tông trong Nam Thiên Tinh, nhưng Tử Vận Tông này có một thánh địa, nơi đó là một ngọn núi. Một tòa không có ngọn núi này, vạn năm đến, nghiêm cấm bất kỳ kẻ nào trong Tử Vận Tông bước chân vào đây. Đây là môn quy thứ nhất. Rất nhiều đệ tử Tử Vận Tông suy đoán, vì thế xuất hiện truyền thuyết không sao đếm hết. Trong những truyền thuyết này, có tốt đẹp, có tà ác, rất nhiều, cũng bởi vậy, khiến cho ngọn núi này càng thêm thần bí, thậm chí vạn năm đến, các thời đại vân chịu sứ mệnh, bảo vệ tu sĩ ngọn núi này, cũng đều không biết, bọn họ bảo vệ rốt cuộc là gì. Bọn họ chỉ biết, ngọn núi này không ai có thể đạp lên đỉnh núi, vị trí giữa sườn núi, tất cả mọi người, đều sẽ nửa bước khó đi, trên bầu trời nhìn lại. Nơi này hết thảy đều là vặn vẹo. Thậm chí nhiều năm trước, cường giả chí tôn ở Sơn Hải giới trong quá khứ cho rằng nơi này ẩn chứa chí bảo viễn cổ, vì thế hương sư động chúng đến, ý đồ đoạt chí bảo núi này. Mặc dù là chí tôn, cũng ở sườn núi này, dùng lên không thể bước đi về phía trước, cho dù là nửa bước. Vì thế, ngọn núi này, chẳng những là thánh địa, cấm địa, càng hơn là nơi thần bí không đếm ra hết trong Sơn Hải giới. Thân ảnh Mạnh Hạo xuất hiện dưới chân núi, hắn ngẩng đầu nhìn ngọn núi, đây không phải lần đầu tiên đến, khi Hứa Thanh rời đi, mọi người bên cạnh hắn đều trở về cát bụi, hắn từng đến một lần. Chương 1946 Trong năm tháng, đỉnh núi vẫn như cũ, dường như bị cô lập khỏi thế giới. Phong cảnh nơi này như tranh vẽ, hết thảy ở nơi đây đều tốt đẹp. Cách đó không xa có một quan tài, từ phương hướng của Mạnh Hạo nhìn qua, hắn có thể thấy được, trong quan tài. Không có gì. Quan tài trống không, không phải lần này hắn mới nhìn thấy, thực tế năm đó sau khi Hứa Thanh ngủ say, khi Mạnh Hạo lần đầu tiên tới nơi này, hắn đã thấy trong quan tài trống không. Sở Ngọc Yên đã biến mất. Không có ai biết Sở Ngọc Yên đã đi đâu, cả Mạnh Hạo cũng không biết. Đến nay hắn còn nhớ rõ lúc trước lần đầu tiên tới nơi này. Nhìn quan tài trống không, trong lòng hắn cũng trống không. Sở Ngọc Yên không có khả năng tự mình rời đi, với tu vi của Mạnh Hạo, với việc hắn là chủ của phiến tinh không này, không có khả năng hắn không phát hiện được thân ảnh của Sở Ngọc Yên. Nhưng cố tình là Sở Ngọc Yên mất tích. Cách giải thích duy nhất chính là nàng đã mất tích lúc Mạnh Hạo đang đắm chìm sáng lập băng quan đạo nguyên. Tất cả tinh lực của hắn đều tập trung vào một chuyện đó, bỏ quên những thứ khác, do đó Sở Ngọc Yên đã xuất hiện biến hóa ngoài ý muốn. Nhưng cho dù là như vậy, Mạnh Hạo cũng không có khả năng là không phát hiện được nửa điểm gì. Trừ phi, Sở Ngọc Yên mất tích không phải là hành động của nàng, mà là có người đến mang Sở Ngọc Yên đi. Mà người này sẽ không đi vào trong tinh không La Thiên, mà là có những người khác. Vả lại, tu vi của người này, cùng với Mạnh Hạo không nói là tương xứng, nhưng ít ra cũng không kém quá nhiều. Bất quá, Mạnh Hạo vẫn tìm được một chút dấu vết, cho dù những dấu vết này phai nhạt đến cực hạn, nhưng Mạnh Hạo dù sao cũng là chủ tinh không, là cường giả tổ cảnh, chuyện hắn muốn biết được, muốn xem kết quả, trừ phi đối phương có tu vi vượt qua hắn, nếu không, hắn vẫn còn có thể tìm ra dấu vết để lại. Những dấu vết để lại này khiến Mạnh Hạo biết được, người mang Sở Ngọc Yên đi, không có ác ý. Thậm chí khi Mạnh Hạo thôi diễn xuống, hắn có cảm giác rất xác định, việc Sở Ngọc Yên mất tích, đối với bản thân Sở Ngọc Yên mà nói, là một tạo hóa trước nay chưa có, trong tương lai còn có thể cùng Mạnh Hạo gặp nhau. Cho nên, năm đó Mạnh Hạo sau khi trầm mặc, không lựa chọn cưỡng ép quấy nhiễu, mà lựa chọn phong ấn nơi này. Thời khắc này hắn yên lặng đi tới bên cạnh quan tài, nhìn quan tài trống không. Trong mắt lộ ra hồi ức, dần dần hóa thành hí hư, loáng thoáng dường như hắn nghe được từ trí nhớ. Một thanh âm êm ái của nữ nhân. Sư tôn, người phải đáp ứng ta, nửa sau của chuyện xưa, phải nói cho ta biết. Tâm của Mạnh Hạo dường như trống không. Hứa Thanh ngủ say, mang đi tâm của hắn. Mà nhớ lại Sở Ngọc Yên, lại mang đi niệm của hắn. Hắn đứng ở nơi đó, tùy ý để thời gian trôi qua, hồi lâu sau, cả người Mạnh Hạo dường như già nua hơn. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, loại cảm giác cô độc đó che mất thân thể hắn. Không biết từ khi nào, hắn đã rời đi, đi vào tinh không sơn hải giới, đi qua từng sơn hải hải, cho đến biển thứ 9, Mạnh Hạo dừng lại, cúi đầu nhìn biển thứ 9. Biển thứ 9 đã khô héo chỉ còn non nữa. Đó là do là cổ ất đinh tam nguyệt biến thành, cùng với nhân quả Mạnh Hạo khiến nó cũng bị ảnh hưởng. Chỉ có điều giống như lão tổ kháo sơn, nó lựa chọn ngủ say, khiến cho ảnh hưởng này bị kéo dài vô hạn. Ngóng nhìn biển thứ 9, Mạnh Hạo cảm nhận được dao động hơi yếu của cổ ất đinh tam nguyệt. Trong trầm mặc, đáy lòng hắn hơi an ủi, đi tới phương xa, về tới núi thứ 9, về tới nơi mai táng ký ức của hắn, bên cạnh băng quan của cha mẹ và Hứa Thanh. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi xuống, trong mắt hắn ẩn chứa một chút chấp nhất sâu sắc. Mặc dù cho tới bây giờ hắn thủy chung không vứt bỏ chuyện phá giải nguyền vũ phá giải La Thiên. Đồng thời, đáy lòng của hắn còn có một ý niệm điên cuồng hơn. Sau chín cấm phong yêu, liệu còn có? Đệ thập cấm. Thời gian trôi qua lần nữa, 1.000 năm, 2.000 năm, 3.000 năm. Rất nhanh, kể từ trận chiến giữa Mạnh Hạo và La Thiên đến nay cũng đã qua 20.000 năm. 20.000 năm này, một vài người thương mang phái lúc trước từng qua lại với Mạnh Hạo cũng đã trở về cát bụi. Trong tinh không sơn hải những người có thể nhớ Mạnh Hạo là Phượng Mao Lân Giác. Mỗi một người cũng đều là các nhân vật lão quái hồng hoang cả. Mà Sơn Hải giới trong 10.000 năm lần thứ hai này cũng phát triển đến phạm vi cực lớn, bao phủ bốn phương tám hướng, cùng với cường hãn hơn, bên trong cũng có xuất hiện dấu hiệu mục nát. Chín núi lớn, chia làm chín thế lực lớn, tranh quyền đoạt lợi lẫn nhau, bắt đầu nội đấu. Thậm chí có một lần xảy ra tình huống bị nứt da, nếu không phải cửu đại Sơn Hải không thể tách rời, sợ là loại nứt da này sẽ gây hủy diệt hoàn toàn. Mà giờ này nước da, không phải khu vực nữa, mà là lòng người. Từng tầng một vách ngăn quần sáng tại giữa cửu đại Sơn Hải vẫn dựng lên như cũ, đã từng có thể lui tới qua lại. Giờ này biến thành biên giới, bất kỳ tu sĩ nào bên ngoài Sơn Hải chưa được cho phép bước chân vào, đều sẽ trực tiếp bị diệt sát. Bề ngoài là vậy, cũng giống như bị tách rời thành chín bộ phận. Theo từng tộc quần bị chinh phục, cả Sơn Hải giới dường như đã đến đỉnh phong thống trị cả 3.000 hạ giới, thậm chí có thể vượt mức, thống lĩnh tộc quần, vượt qua mấy chục ngàn. Mà ở trong tinh không này, còn có một thế lực, trong 10.000 năm đầu tiên vẫn luôn khắc chế, nhưng trong 10.000 năm thứ hai này lại ầm ầm bạo phát, đó là Thương Mang Phái. Thương Mang Phái, vốn là thế lực đệ nhất năm đó. Tại 10.000 năm thứ hai này bạo phát, không ngừng khuếch trương, quét ngang tinh không, nghiễm nhiên cùng Sơn Hải giới đem phiến tinh không này tách rời thành hai bộ phận. Không ngừng ma sát, lần lượt từ những tranh đấu trong phạm vi nhỏ, dần dần càng diễn ra mãnh liệt, đến thời khắc này, đã trở thành thế cục thủy hỏa bất dung. Về phần các cường giả lại xuất hiện vô kể, Sơn Hải giới có chí bảo Sơn Hải tồn tại, cho nên cường giả không ngừng xuất hiện, chỉ có năm đó những lớp người già Sơn Hải giới tử vong, dẫn đến nhân quả đều diệt vong, khiến Sơn Hải giới tổn thương nguyên khí. Cho nên thông qua chí bảo Sơn Hải, với số lượng cường giả như vậy cũng thủy chung giữ vững được trình độ nhất định. Thương Mang Phái cũng có tình huống tương tự. Năm đó bọn họ rất mạnh, nhưng thế hệ tu sĩ trước, hoặc là tử vong, hoặc là bế quan, vừa không có chí bảo như Sơn Hải giới, mới không bao lâu nên cũng không có quá nhiều ưu thế, nhưng lực lượng có thể ngang nhau. Mặc dù như vậy, nhưng 20.000 năm qua, chí tôn xuất hiện, vượt qua tất cả thời kỳ trước. Đến nay số lượng cửu nguyên nếu không tính kỹ lưỡng, song phương đều có nhiều hơn 100. Cũng khiến cho chiến tranh không ngừng tăng lên. Đến cuối cùng sẽ triển khai một cuộc đại chiến song phương kinh thiên. Hết thảy đều đó, Mạnh Hạo đều không chú ý, hắn vẫn yên lặng ở chỗ bế quan của mình, bị cả thế giới quên lãng. Gần như đã không còn người nào nhớ rõ sự hiện hữu của hắn, mặc dù là có, phần lớn cũng cho rằng Mạnh Hạo đã rời đi, không ở tinh không. Dù sao cũng đã rất lâu rồi hắn không xuất hiện ở trước mặt thế nhân, chuyện xưa của hắn, truyền thuyết của hắn, đã trở thành viễn cổ, mai táng ở chỗ sâu trong năm tháng. Chương 1947, có người siêu thoát. Đại chiến Sơn Hải giới cùng Thương Mang Phái kéo dài ngàn năm, hai bên đều không có cách nào diệt sát đối phương, chỉ có thể đình chiến. Tu sĩ tử vong trong cuộc chiến tranh này số lượng nhiều đến nỗi không cách nào tưởng tượng được. Tuy rằng đã đình chiến, nhưng vì hai bên trong trận chiến này đã tử vong quá nhiều, gây nên huyết hải thâm thù, trở thành bế tắc, không thể hóa giải. Thời gian trôi qua, lại đi qua 5.000 năm, Mạnh Hạo vẫn bế quan như cũ, không có rời đi. Dường như hắn hoàn toàn ngủ say, đang khoanh chân ở đó, trong đầu thôi diễn nguyền rủa. Cũng không ngừng gia cố cảnh giới tổ của mình. Hắn đã không đi ra bên ngoài Thương Mang, năm đó khi hắn đi, đã không tìm được La Thiên khiến hắn rất lo lắng, nhưng bây giờ Mạnh Hạo có thể tưởng tượng được, lo lắng không phải mình, mà là La Thiên. Nếu ngươi muốn tránh, vậy ta liền cho ngươi đủ thời gian để né. Bản thân ta tổn thương tâm, ngươi ở nơi đó, mỗi thời mỗi khắc cũng sẽ hư nhược. Mạnh Hạo không mở mắt ra, đắm chìm trong núi thứ 9, tùy ý để thời gian trôi qua. Lại qua đi 5 năm. Đây là lúc sau trận chiến La Thiên 3.000 năm, trải qua 1.000 năm nghỉ dưỡng sức, Sơn Hải giới cùng Thương Mang Phái chân chính triển khai lần thứ hai. Lần này thảm thiết đến cực hạn, vốn là thế quân lực song phương đang thăng bằng đã trực tiếp bị đánh vỡ. Nguyên nhân đánh vỡ thăng bằng này chính là do bên trong Thương Mang Phái đã mời ra một vị lão tổ. Vị lão tổ này, hắn đã sống rất lâu, lâu dài đến mức đã bị người ta quên lãng, lâu dài đến nỗi khi rất nhiều người nhìn lại. Đó là người sống trong viễn cổ, là người đã bị mai táng trong truyền thuyết. Hắn gọi là Sa Cửu Đông. Hắn không có chết, sau khi bế quan 30.000 năm, hắn lựa chọn xuất quan. Tu vi của hắn đã cao đến một trình độ khiến tất cả mọi người hoảng sợ. Hắn đã già nua đến cực hạn, thậm chí trên người hắn phát tán ra khí tức tràn đầy mục nát, tràn đầy tử vong, nhưng một mình hắn có thể trực tiếp chém chết rất nhiều chí tôn cửu nguyên Sơn Hải giới. Một người biến đổi một cuộc chiến tranh. Một người ảnh hưởng đến biến hóa của chiến cuộc. Đó gần như là một thân ảnh vô địch, khiến cho toàn bộ tu sĩ Sơn Hải giới đều tuyệt vọng. Trong thân thể già nua của hắn dường như có lực lượng vô hạn, chỉ là trong mắt của hắn, khi nhìn về hướng tu sĩ Sơn Hải, luôn lộ ra phức tạp, lộ ra hồi ức, thậm chí nếu cẩn thận quan sát, có thể thấy được nơi sâu thẳm trong mắt hắn ẩn chứa kiên kỵ cùng khủng khiếp. Sự xuất hiện của hắn đã đánh bại tu sĩ Sơn Hải, Họ không ngừng bị bại lui, bị đại quân Thương Mang phái trực tiếp sáp nhập đến bên ngoài lãnh thổ, sáp nhập đến ngoài chín núi chín biển. Khi tất cả Sơn Hải giới đều tuyệt vọng, Sa Cửu Đông dường như hung hăng cắn răng một cái, muốn đánh chết Sơn Hải giới, nhưng thân ảnh hắn khi vừa xuất hiện bên trong Sơn Hải giới, đang muốn bước chân vào, đột nhiên, chín núi chín biển đồng loạt nổ vang. Một cổ lực lượng khiến tu sĩ Sơn Hải giới dung dãy hoảng sợ, ầm ầm, từ chín núi chín biển bộc phát ra. Lực lượng này long trời lở đất, nổ vang cả tinh không. Khiến cho tu sĩ sau khi vượt qua hoảng sợ, lập tức phấn chấn. Đây là lực lượng của tổ tiên. Ta nhớ đến một truyền thuyết, trong truyền thuyết dường như nói Sơn Hải giới chúng ta, là một kiện chí bảo, là một tổ tiên chí bảo. Đồng thời lúc tu sĩ Sơn Hải phấn chấn, Sa Cửu Đông phát ra hét thảm thê lương, thân thể hắn dung dãy. Hắn cảm thụ được lực lượng bạo phát của Sơn Hải giới, thân thể bay nhanh lui về sau. Ta thác, nể tình năm đó, xin đừng giết ta. Sa Cửu Đông phát ra thanh âm thê lương, lập tức cầu xin tha thứ. Hắn khủng khiếp, hắn sợ hãi, loại hoảng sợ đã cách xa hơn 30.000 năm vào giờ khắc này bạo phát toàn diện. Nhưng khi lời nói của hắn truyền ra, hắn lập tức phát hiện, đây không phải là lực lượng của Mạnh Hạo, đây là bản thân lực lượng của Sơn Hải giới, hắn cười thảm. Nguyên lai không phải ngươi muốn giết ta. Ngươi đã ly khai, ngươi không còn ở nơi này, muốn giết ta, năm đó ngươi để lại nơi này một kiện chí bảo. Sa Cửu Đông ta đã vô hạn đến gần tu vi siêu thoát. Thậm chí pháp bảo ngươi năm đó cũng không thể đối kháng. Nhưng không đợi hắn thối lui khỏi bao xa, vị lão quái vô địch kể cả trong mắt tu sĩ Thương Mang phái hay tu sĩ Sơn Hải giới, trong phút chốc đã bị lực lượng chín núi chín biển đuổi kịp. Trực tiếp bao phủ, hóa thành hư ảnh Sơn Hải, hung hăng đập một cái. Tiếng sấm ngập trời, chấn động tất cả mọi người, khi hư ảnh Sơn Hải kia biến mất, bọn họ thấy được, Sa Cửu Đông đã trực tiếp bị nghiền nát thành vô số máu thịt. Hình thần câu diệt. Cường hãn như hắn, một kích cũng không thể thừa nhận, trực tiếp diệt vong. Cái chết của hắn, khiến cả chiến trường trong nháy mắt liền an tĩnh lại. Tu sĩ Thương Mang phái dung dãy, rất nhanh ồ lên, toàn bộ tán loạn, khi nhìn về chín núi chín biển, lộ ra khủng khiếp mãnh liệt. Mà khiếp sợ giống như vậy, còn có tu sĩ Sơn Hải giới. Toàn bộ bọn họ đều ngây người. Đối với hết thảy trước mắt cũng không thể tin. Thậm chí đột nhiên bọn họ phát hiện, đối với quê hương của mình, nguyên lai một chút bọn họ đều không biết. Nhất là những lời Sa Cửu Đông nói trước khi chết, vô số người đã nghe được. Bọn họ có thể thấy được khủng khiếp của Sa Cửu Đông, nhưng bọn họ đối với người trong lời nói của Sa Cửu Đông lại không biết chút gì. Dường như có một đoạn lịch sử đã bị cố ý mai táng, dường như tất cả mọi người bọn họ đều đã quên một thời đã từng huy hoàng. Cuộc chiến tranh này, với phương thức kết thúc như vậy, Mạnh Hạo tại chỗ bế quan mở mắt ra. Nhìn tinh không từ xa, trong mắt lộ ra thương tang, lại từ từ khép kín, tiếp tục tĩnh tọa. Sa Cửu Đông xuất hiện, những lời kia của hắn dường như khai sáng cả một thế giới, trở thành một tâm điểm. Tâm điểm này là Sơn Hải giới sau mấy ngàn năm, bắt đầu truy tầm lịch sử của mình, truy tầm khởi nguyên Sơn Hải giới. Bọn họ vứt bỏ việc khuếch trương bên ngoài, vứt bỏ chiến tranh cùng Thương Mang phái, không ngừng tìm kiếm căn nguyên của mình. Thời gian trôi qua, 10.000 năm thứ tư lại qua. So với sự yên lặng của tu sĩ Sơn Hải giới, lực lượng Thương Mang phái mạnh mẽ khuếch trương, dần dần gần như quét ngang cả tinh không. Duy chỉ có Sơn Hải giới này, bọn họ lại trần chờ. Trần chờ đến lúc lại qua đi 10.000 năm sau, khi một vị lão tổ Thương Mang phái xuất quan, mọi chuyện bỗng nhiên biến đổi. Người xuất quan có gương mặt thương tang, mặc một thân áo bào vàng dường như vĩnh hằng không thay đổi, được gọi là lão tổ Kim Bào. Sự xuất hiện của hắn dẫn động cả tinh không nổ vang, vạn tộc dung dãy. Tất cả tu sĩ trong tinh không đều cảm nhận được một tia khí tức siêu thoát, từ trong Thương Mang phái bộc phát ra. Lão già áo bào vàng này, chính là thiếu niên áo bào vàng năm đó, sau khi trôi qua mấy chục ngàn năm. Hắn là một trong số ít những người còn lưu lại năm đó, nhưng vì đã từng thanh tẩy ở tế đàn siêu thoát, lại cùng theo chinh chiến với Mạnh Hạo, tận mắt nhìn thấy Mạnh Hạo xuất thủ, xúc động của hắn cực kỳ lớn. Rốt cục, sau mấy chục ngàn năm, hắn đã thọ nguyên đoạn tuyệt. Hắn đem thân thể mình bước chân vào cảnh giới siêu thoát, trở thành tồn tại như Cửu Phong năm đó, thậm chí đã tiến hơn một bước, đem tu vi của bản thân đột phá, bước chân vào siêu thoát. Duy chỉ có thần hồn của hắn không làm được điều này, dù sao thần hồn siêu thoát là một bước khó khăn nhất, hắn có thể dự cảm được sợ mình không thể hoàn thành. Nhưng thân thể cùng tu vi của hắn đã là siêu thoát, đã bước được nửa bước lớn, chân chính bước vào trong hành ngũ siêu thoát. Chương 1948, Kim Bào Tham Sơn Hạ. Sau khi bước chân vào cảnh giới này, lão già Kim Tôn Vàng xuất quan làm chấn động Thương Mang phái, chấn động cả tinh không. Việc đầu tiên hắn làm sau khi xuất quan chính là đi khiêu chiến với tất cả lão quái cửu nguyên đỉnh phong trong tinh không. Bất kể là kẻ đã từng hay là trong mấy vạn năm nay mới xuất hiện đều nằm trong danh sách khiêu chiến của hắn. Mà người hắn khiêu chiến đầu tiên, thật bất ngờ lại là lão nhân cựu trưởng giáo của Thương Mang phái. Chỉ có điều khi hắn xuất hiện ở nơi lão nhân trưởng giáo bế quan thì hắn lại trầm mặc. Hắn cảm nhận được nơi đây có dao động tử vong. Điều này hiển nhiên nghĩa là nhiều năm trước, lão nhân trưởng giáo đã về với cát bụi. Sau khi trầm mặc rất lâu, lão già áo bào vàng, dưới sự chú ý của mọi người, trong sự phấn chấn của tu sĩ Thương Mang phái, liền rời khỏi Thương Mang tinh, khiêu chiến với những kẻ còn sống như Tích Dịch, Đầu To, Nghĩ Hoàng. Sau khi dễ dàng giành thắng lợi ở cả ba cuộc chiến, hắn bắt đầu du hành trong tinh không. Những nơi hắn đi qua, tất cả cường giả phải cúi đầu trước hắn. Hắn theo một đường khiêu chiến, diệt những cửu nguyên đỉnh phong trong mắt hắn cũng chỉ cần nhấc tay một cái là xong. Hắn được mệnh danh là cường giả mạnh nhất Sơn Hải tinh không. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn đã siêu thoát. Giả tâm của lão già áo bào vàng cũng bành trướng đến cực hạn. Vô số tộc quần cúng bái hắn, vô số tu sĩ sưng phụng hắn là kẻ mạnh. Những nơi hắn đi qua đều vang vọng những thanh âm sùng kính, cuồng nhiệt. Bái kiến Kim Tôn. Bái kiến Kim Tôn. Những thanh âm như vậy cứ vang lên liên tục không ngừng. Hắn có thể thấy trong vô số ánh mắt ấy đều là sự kính sợ, cuồng nhiệt đối với siêu thoát. Điều này làm hắn nhớ tới Mạnh Hạo, nhớ tới huy hoàng cùng địa vị của Mạnh Hạo năm đó. Ta lúc này so ra vẫn còn kém Mạnh Hạo năm đó, nhưng trên lệch này cũng rất nhỏ. Lão già áo bào vàng phất tay, quy tắc xung quanh hắn liền biến đổi. Loại biến đổi này khiến hắn si mê, khiến hắn phấn chấn, khiến hắn kiêu ngạo cười vang chấn động trong tinh không. Ánh mắt hắn, rốt cục rơi vào Sơn Hải giới. Hắn không cho là Mạnh Hạo còn sống. Đã mấy vạn năm trôi qua, hắn xác định, Mạnh Hạo có đến 8-9 phần là đã ly khai. Mà cho dù hắn còn chưa ly khai, thì cũng rất có khả năng là tử vong hoặc bị thương nặng khi khai chiến cùng La Thiên. Nhưng hắn vẫn nhịn được. Sự đáng sợ của Mạnh Hạo khiến hắn trần trờ, khiến hắn dù muốn nổi lên lòng tham nhưng cũng cảm thấy kiên kỵ. Hắn trầm mặc thu hồi ánh mắt, tiếp tục chờ đợi. Thời gian trôi đi, lại thêm vạn năm nữa qua đi, trong vạn năm này, sự tồn tại của Kim Bào khiến cho Thương Mang phái đã chiếm cứ cả tinh không chỉ trừ Sơn Hải giới. Còn hắn thì thủy chung quan sát, chờ đợi mà không dám tùy tiện hoạt động. Cho đến nay cũng đã hơn vạn năm trôi qua, sự kiên nhẫn của hắn cũng dần cạn kiệt. Sau vô số lần thôi diễn, hắn rốt cuộc lại đưa ánh mắt rơi vào Sơn Hải giới. Nhưng hắn vẫn nhìn được, chỉ ngưng tụ rất nhiều phân thân lặng lẽ đi vào trong Sơn Hải giới tiếp tục quan sát, cho đến khi vạn năm nữa lại trôi qua. Cuối cùng, hắn cũng hạ quyết tâm. Tu sĩ siêu thoát cần một kiện chí bảo mà trong tinh không này, Sơn Hải giới chính là kiện chí bảo siêu thoát tốt nhất. Mạnh Hạo, ngươi nếu đã rời đi thì kiện chí bảo tốt như vậy nhất định sẽ là của ta. Kim Bào mắt sáng như sao, cất bước chạy thẳng đến Sơn Hải giới. Ta trái lại rất kỳ vọng Mạnh Hạo ngươi vẫn chưa rời đi mà bị thương trong trận chiến với La Thiên. Như vậy, ta liền có thể cắn nuốt ngươi như ngươi đã từng cắn nuốt La Thiên trước đây, nhờ đó mà ta sẽ có thể thần hồn siêu thoát. Kim Bào lẩm bẩm, trong mắt lộ ra giả tâm. Thân ảnh của hắn đi trong tinh không chỉ cần vài bước liền xuất hiện ở bên ngoài Sơn Hải giới. Từ xa nhìn Sơn Hải giới, trong mắt hắn lộ ra vẻ tán thưởng. Năm đó hắn còn không hiểu Sơn Hải giới trân quý ở điểm nào, nhưng với tu vi hắn lúc này, hắn chỉ cần liếc mắt liền nhìn ra chỗ quý báu của kiện chí bảo Sơn Hải giới này. Do chính quy tắc cùng chính cấm chế phong yêu biến thành. Mạnh Hạo, ngươi đã đem chí bảo của mình tạo thành lạc ấn, đáng tiếc, mấy vạn năm trôi qua, trong Sơn Hải giới không ai có thể thống nhất căn nguyên cấm pháp, cũng không có siêu thoát tái hiện. Để ở chỗ này thật quá lãng phí, thôi hãy để lão phu lấy đi. Với vật này, thần hồn ta sẽ có khả năng siêu thoát. Lão già áo bào vàng hít sâu một hơi, tinh không như dung dãy, tiếng sấm như lôi đình cứ thế cuồn cuộn mà đi, trực tiếp xuyên thấu vách ngăn, đánh vào Sơn Hải giới. Vô số tu sĩ Sơn Hải tâm thần nổ ầm một cái, phun ra máu tươi. Một luồng uy áp khổng lồ phát ra từ người lão già áo vàng, tuyệt đối áp chế tu sĩ trong Sơn Hải giới. Uy áp này khiến cho rất nhiều tu sĩ sau khi phun ra máu tươi liền chấn động mãnh liệt, không thể phi hành, bị áp chế gắt gao tại mặt đất. Hai mắt bọn họ đỏ hàng tia máu, trong lòng bọn họ đang gào thét, nhưng bọn họ lại chỉ có thể chơ mắt nhìn bầu trời cuồn cuộn. Lão già áo bào vàng đến làm cho trời của Sơn Hải giới như bị trực tiếp sốc lên. Lộ ra màu vàng vô tận. Màu vàng này không ngừng khuếch trương và nổ vang. Vách ngăn Sơn Hải giới trực tiếp bị xé ra một lỗ hổng. Ở phía sau kim bào cũng có lốc xoáy xuất hiện. Những lốc xoáy này ầm ầm chuyển động, vô số tu sĩ thương mang phái đi ra từ bên trong lốc xoáy, bọn họ kích động nhìn lão già áo vàng. Tất cả liền cúi xuống quỳ lạy. Kim bào vung tay áo, bọn họ đồng loạt tản ra, tiến nhập vào trong Sơn Hải giới. Dưới uy áp, tu sĩ Sơn Hải không thể vùng vẫy, nhưng không phải tất cả đều như vậy. Những tu sĩ chí tôn vẫn có thể kháng cự áp lực mà bay ra. Nhiều vị chí tôn chạy ra, ý đồ chống cự lại. Kim bào liền vung tay, thiên địa lập tức tối sầm lại, một cổ lực lượng mạnh mẽ bạo phát, tiếp tục áp chế khiến cho những chí tôn Sơn Hải giới kia phun ra máu tươi. Từng người một như bị vạn núi đè, trong tiếng ầm ầm, bị chấn áp trên mặt đất. Tu sĩ Sơn Hải giới vĩnh viễn bảo vệ Sơn Hải giới. Tất cả ngoại lực đều không thể hủy diệt. Xin chí bảo Sơn Hải hãy diệt sát hết thảy những tu sĩ xâm lấn. Xin chí bảo của lão tổ hãy xuất thủ. Mấy vạn tu sĩ Sơn Hải giới tuy không biết toàn bộ, nhưng bọn họ vẫn tìm ra dấu vết để lại. Thời khắc này bọn họ đều đem toàn bộ hy vọng đặt lên trên chí bảo Sơn Hải giới mà gào thét. Gần như ngay khoảnh khắc bọn họ gào thét, trong Sơn Hải giới, chín núi chín biển đồng loạt nổ vang, hóa thành ánh sáng bay thẳng tới lão già giống như năm đó diệt sát xa Cửu Đông. Nhưng những tia sáng này chỉ đến gần kim bào trong khoảnh khắc. Ta nói, quy tắc của thế giới này phải thay đổi. Lão già áo bào vàng nhạt nhạt lên tiếng, hắn nâng tay lên, thân thể cùng tu vi siêu thoát toàn diện bạo phát, hướng về ánh sáng kia. Lập tức toàn bộ ánh sáng Sơn Hải dung lên, ầm ầm tan vỡ. Hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán trong thiên địa. Một màn này khiến toàn bộ tu sĩ Sơn Hải giới tâm thần rung lên, ngây ngốc tại chỗ. Chương 1949, đã lâu không gặp, ta nói, ta muốn tu sĩ giới này thần phục. Kim bào lão giả nhàn nhạt lên tiếng, bước lên phía trước. Một bước này hạ xuống, Sơn Hải giới dung dãy, lực lượng chín núi chín biển vào giờ khắc này tự hồ cũng bị áp chế. Ngoài ra, tất cả các tu sĩ Sơn Hải giới đều bị áp chế. Thân thể cùng thần hồn của bọn họ dường như không thể không thần phục dưới khí thế kinh thiên động địa của Kim Bào. Ta nói, từ nay về sau, ta muốn là chủ nhân của giới này. Ánh mắt Kim Bào lộ ra tia sáng kỳ lạ. Lão lại tiến lên trước một bước, trời long đất lở, chín tòa núi chấn động. Chính biển dậy sóng. Chúng sinh cúi đầu. Dưới ánh mắt của Kim Bào, dường như tất cả đều phải khuất phục. Đằng sau Kim Bào, tu sĩ thương mang phái thời khắc này phấn chấn đến cực hạn, tất cả đều hoan hô như điên. Kim Tôn! Kim Tôn! Kim Tôn! Vô số thanh âm vang lên tạo thành sóng âm truyền khắp cả tinh không Sơn Hải giới, trở thành thanh âm duy nhất. Kim Bào đứng trong tinh không, rất là hưởng thụ một màn huy hoàng chí cao vô thượng này. Hắn cảm thấy dường như bản thân đã cảm nhận được nỗi lòng của Mạnh Hạo năm đó, đó là một loại ngạo nghễ nhìn xuống cả tinh không. Mạnh Hạo, thế nhân đã quên lãng ngươi nhưng ta sẽ không quên. Hôm nay, ta sẽ hoàn toàn trừ đi sự tồn tại của ngươi, để cho ta thay thế ngươi, trở thành chủ nhân của tinh không. Kim Bào vung tay, lập tức chín núi chín biển đồng loạt nổ vang. Đột nhiên, từ trong phiến Sơn Hải bạo phát ra dao động của cấm chế yêu phong đệ nhất cấm. Dao động này trực tiếp hướng thẳng Kim Bào mà đến. Kim Bào co giục mắt lại, bấm quyết chỉ về phía trước, lập tức hư không xung quanh hắn sụp đổ, cùng cấm chế đầu tiên này trực tiếp đối kháng. Đúng lúc này, cấm chế thứ hai ầm ầm bay ra, ngay sau đó là cấm chế thứ ba, thứ tư. Trong chớp mắt, chín núi chín biển xuất hiện lực lượng tám đạo cấm chế bay thẳng tới Kim Bào. Khí thế của chúng ngập trời, dường như chúng có thể diệt sát hết thảy chúng sinh, bóp méo thời gian. Biến đổi tinh không mà sát phạt. Kim Bào ngửa mặt lên trời cười to. Mạnh Hạo, nếu ngươi tự mình xuất thủ, lão phu sẽ còn cố kỵ một chút. Nhưng nếu chỉ là Sơn Hải giới này, thì còn chưa đủ để xóa bỏ lão phu. Khi tiếng cười của Kim Bào truyền ra, tay phải hắn nâng lên nhấn về phía trước một cái. Dưới cái nhấn này, trên người hắn nổ vang, bạo phát ra hào quang màu vàng ngập trời. tia sáng này trong nháy mắt đã nhuộm cả tinh không thành màu vàng. Giờ khắc này, bầu trời màu vàng, tinh không màu vàng. Thế giới cũng là màu vàng. Ánh sáng vàng này khuếch tán, dường như muốn nhuộm đẫm cả chín núi chín biển, bao phủ vào bên trong, khiến cho chín núi chín biển trong lúc nhất thời cũng bị nghịch chuyển thành màu vàng. Mà tám đạo cấm chế đang đến kia cũng ầm ầm ngưng lại, vỡ nát. Cùng lúc đó, Kim Bào vung tay lên, thần thức liền tản ra, tu vi hắn nổ vang, lực lượng của siêu thoát giờ khắc này toàn diện bạo phát. Hắn không tiếc bất cứ giá nào, quyết thúc đẩy ánh sáng lan tràn, đem đệ nhất sơn hải, hoàn toàn nhuộm thành màu vàng. Tốc độ lan tràn cực nhanh, trong thời gian ngắn đã đem đệ nhất sơn hải hoàn toàn nhuộm thành màu vàng. Ý chí của Kim Bào cưỡng ép sáp nhập vào trong sơn hải giới, muốn đem chiếm cứ làm pháp bảo của bổn tôn. Toàn bộ tu sĩ sơn hải đều tuyệt vọng. Đôi mắt của họ đỏ thẫm, nhưng không cách nào vùng vẫy phản kháng được đệ ngũ sơn hải, đệ lục sơn hải, đệ thất sơn hải, đệ bát sơn hải nổ vang, cũng đều trở thành màu vàng. Tiếng cười của lão già áo bào vàng vang vọng khắp sơn hải giới. Đúng lúc này, đột nhiên trong đệ cửu sơn hải bạo phát ra một cổ khí thế khiến thiên địa biến sắc, đó là phong thiên cấm mà Mạnh Hạo để lại vì đệ cửu sơn hải. Trong nháy mắt khi cấm này bạo phát, khí thế như hồng, ngưng tụ thành một thanh đao lao thẳng tới lão già áo bào vàng. Sắc mặt lão già áo bào vàng đại biến, thân thể hắn rung lên, không chút chậm trễ tay áo lập tức vung lên. Thân thể của những tu sĩ thương mang phái phía sau hắn không thể khống chế mà biến mất, khi xuất hiện đã ở trước mặt Kim Bào, hợp thành biển người, giúp hắn cản trở thanh đao do phong thiên cấm hóa thành. Trong nháy mắt, một loạt tiếng hét thê lương truyền ra. Những tu sĩ thương mang phái bị lão già áo bào vàng dời đến trước thân kia, thân âm của họ vừa mới truyền ra thanh đao đã một phát quét ngang, toàn bộ thân thể họ tan vỡ. Máu thịt bầy nhầy, chia năm xẻ bảy. Cả sơn hải giới trực tiếp bị chìm trong mưa máu. Trong lúc đó, thanh đao vẫn gào thét như cũ, tiếp tục đuổi theo lão già áo bào vàng. Da đầu lão già áo bào vàng tê dại, đây là lần đầu tiên kể từ khi hắn bước nửa bước vào siêu thoát mà gặp phải nguy cơ sinh tử. Không thể nào, Mạnh Hạo, lão phu không tin không thể đối kháng được với pháp bảo của ngươi. Kim Bào giống giận, bấm quyết nhấn về phía trước một cái. Một cái mai rùa lớn xuất hiện trước mặt hắn, đây chính là chí bảo của thương mang phái. Chí bảo này trực tiếp đối kháng với thanh đao. Dầm dầm dầm. Trong tiếp nổ âm ầm, mai rùa chí bảo của thương mang phái kia truyền ra tiếng động ma sát, trong nháy mắt liền truyền ra tiếng chắc chắc, trực tiếp tan vỡ, đao ảnh cũng mơ hồ đi một chút. Dù sao, đây cũng không phải do Mạnh Hạo tự mình triển khai mà chỉ là lực lượng của pháp bảo, khó tránh khỏi có hạn. Ánh mắt lão già áo bào vàng lộ ra vẻ mừng như điên. Trong mắt hắn lóe ra tia tàn nhẫn, hắn nhoáng một cái lui về phía sau, huy vũ tay áo, lập tức từng thế giới, từng viên tinh tú ầm ầm rối rít bị hắn lôi ra cản lại trước người nhằm tiêu hao lực lượng bảo đao. Thiên địa dung dẫy, tinh không chấn động. Những thế giới bị thanh đao xuyên thấu đều trực tiếp tan vỡ. Từng viên tinh tú bị chia năm xẻ bảy, từng khối đại lục trở thành cho bụi. Tất cả đều đổi lấy việc khiến ảnh đao ảm đạm hơn, cho đến khi gần như không thể phát hiện được. Cũng chính lúc này tu vi toàn thân của lão già áo bào vàng nổi lên, lực lượng siêu thoát toàn diện bạo phát. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, không lui về sau nữa mà bay thẳng đến thanh đao. Song phương trong chớp mắt trực tiếp đối kháng, nổ vang. Ảnh đao tán loạn, trở thành mảnh vỡ. Nhưng vẫn như cũ xuyên thấu thân thể lão già áo bào vàng, dù hắn thân là siêu thoát cũng không thể cản trở. Kim Bào phun ra máu tươi, một cái cánh tay bay ra, ngay sau đó, thân thể hắn lại rung lên, chia năm xẻ bảy, ầm ầm tan vỡ. Nhưng sau khi tan vỡ, sọ đầu của hắn lại giữ vững hoàn chỉnh, thời khắc này nó ngửa mặt lên trời dữ tợn cười to. Trong tiếng cười kia, thân thể hắn không ngờ lại nhanh chóng khôi phục, không bao lâu, liền tạo thành thân thể mới. Cả người hắn rõ ràng đã hư nhược đi rất nhiều, sắc mặt hắn tái nhợt. Trong một khắc kia, hắn đã vô hạn đến gần tử vong, nếu không phải là lúc đó lực lượng thanh đao không thể kéo dài thì hắn đã sớm hình thần câu diệt. Mà lúc này, hắn cảm giác mình đã chiến thắng sơn hải này chí bảo. Tiếng cười truyền ra, hắn cho dù hư nhược rất nhiều nhưng vẫn vung tay áo, ánh sáng vàng ngập trời, hướng về đệ cửu sơn hải, cưỡng ép nhuộm đi. Mắt thấy đệ cửu sơn hải sẽ bị hoàn toàn biến thành màu vàng, tu sĩ. Chương 1950, ngươi vẫn còn, đã lâu không gặp. Một câu nói, bốn chữ, thanh âm vô cùng bình tĩnh. Trong sự bình tĩnh này cũng không ẩn chứa một chút tâm tình nào, như tâm thần của lão già áo bào vàng lại như trời long đất lở, như bị thiên lôi đánh qua. Tâm thần lão già áo bào vàng nổi sóng ngập trời, khiến hắn không nhìn được mà khẽ run run. Hắn khó khăn xoay người. Vừa xoay lại, đã thấy được ngay phía sau mình, từ bao giờ đã xuất hiện một thân ảnh vô cùng quen thuộc. Thân ảnh ấy vẫn như mấy vạn năm trước, dường như không có biến hóa nhiều lắm, duy chỉ có một điểm khác, chính là trên người hắn. Nồng đậm vẻ tang thương. Lão già áo bào vàng chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng tâm thần liền như muốn nổ tung, trong óc hắn nổ vang. Hắn phát hiện với tu vi của mình bây giờ, không ngờ lại không thể nhìn thấu Mạnh Hạo. Hắn vẫn đứng ở nơi đó khiến cho lão già áo bào vàng có cảm giác, dường như cả phiến tinh không này không chứa nổi hắn. Loại cảm giác đó sâu không lường được, hóa thành một cổ áo lực thần bí tuyệt đối, lại như bị đè nén không thể nói ra được khiến lão già áo bào vàng không tự chủ nhớ lại, năm đó hắn cùng Mạnh Hạo đối mặt. Cũng chính là loại cảm giác này. Ngươi, vẫn còn. Ta. Lão già áo bào vàng dung dung một chút. Một màn này chỉ có hắn có thể thấy được. Thời khắc này tu sĩ Sơn Hải không thấy được Mạnh Hạo, chỉ có thể nhìn thấy lão già áo bào vàng xoay người run rẩy cùng với sắc mặt trắng bệch. Ta vẫn chưa chết, cũng vẫn chưa khai chiến với La Thiên, càng không có rời khỏi tinh không. Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, liếc lão già áo bào vàng một cái. Cái nhìn này rất bình tĩnh, nhưng rơi vào trong mắt lão già áo bào vàng lại hóa thành thiên lôi ngập trời, nổ tung tâm thần của hắn, trong nháy mắt thân thể siêu thoát của hắn, tu vi siêu thoát của hắn vỡ vụn. Một ngụm máu tươi phun ra. Lão già áo bào vàng cười thảm. Lui mạnh về sau, trong mắt hắn dần dần lộ ra điên cuồng, hắn ngửa mặt lên trời giống lớn. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể còn ở nơi này? Điều này sao có thể, mấy chục ngàn năm, gần như mọi người đều chết, ngươi lại có thể còn. Ngươi tại sao không đi, tại sao không rời đi, phiến tinh không nhỏ như vậy, vũ trụ lớn như vậy. Ngươi vì cái gì lại không đi? Ta mới là chủ của phiến tinh không này, ta đã siêu thoát, ngươi vì cái gì mà vẫn còn? Lão già áo bào vàng như nổi điên, hắn không thể không nổi điên, tu hành đến hôm nay, hắn bỏ ra nhiều lắm, rốt cuộc hắn cũng bước được nửa bước vào siêu thoát. Nhưng lại hắn lại không nghĩ đến, Mạnh Hạo như một cơn ác mộng xuất hiện bất ngờ. Nếu ngươi đã xuất hiện, ta muốn khiêu chiến cùng ngươi. Lão già áo bào vàng giống giận, tóc tai bù xù. Tâm thần của hắn vào giờ khắc này hết thảy đều sụp đổ, hắn gào thét, lực lượng siêu thoát trong thân thể bạo phát đến cực hạn, tu vi siêu thoát khuếch ta, cả người hắn hóa thành một đạo cầu vòng dường như muốn phá hủy hết thảy, lao thẳng tới chỗ Mạnh Hạo. Cặp mắt lão già áo bào vàng đỏ thẫm, một kích này, không phải ngươi chết chính là ta chết. Giờ khắc này, hắn bạo phát ra khí thế trước nay chưa từng có. Thậm chí thần hồn của hắn đều trong một chớp mắt này mà dao động mãnh liệt khiến cho chiến lực của hắn ầm ầm bạo tăng, tốc độ nhanh hơn, trong nháy mắt tới gần Mạnh Hạo. Thần sắc Mạnh Hạo từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, hắn nâng tay lên, một ngón tay nhẹ nhàng chỉ về phía trước. Dưới một chỉ tay này, hết thảy mọi thứ trước mặt hắn đều dừng lại, lão già áo bào vàng đang bạo phát toàn lực ở trước mắt hắn cũng bị dừng lại. Giờ khắc này trong mắt Mạnh Hạo, lão già áo bào vàng cũng giống như một đứa bé đang cua cây đao nhỏ, chỉ với một ngón tay của hắn, là có thể biến đổi tất cả. Đừng làm rộn. Mạnh Hạo thu ngón tay về. Gần như ngay tại khoảnh khắc hắn thu hồi ngón tay, hết thảy mọi thứ đều khôi phục trở lại, thân thể lão già áo bào vàng run rẩy, hắn phun ra một ngụm máu lớn, hoảng sợ đến cực hàn, không thể tin nhìn Mạnh Hạo. Vẻ khổ sở khuếch tán toàn thân hắn. Hắn không thể không thừa nhận, sức mạnh của Mạnh Hạo đã vượt quá tưởng tượng của chính mình, mặc dù thần hồn của hắn cũng là siêu thoát, mặc dù hắn đã chân chính bước chân vào siêu thoát, nhưng giờ khắc này đối mặt với Mạnh Hạo, hắn vẫn như trước yếu đuối không chịu nổi một kích. Ngươi! Ngươi bây giờ, là cảnh giới gì? Lão già áo bào vàng khó khăn lên tiếng. Ta cũng không biết. Mạnh Hạo lắc đầu, hắn cũng không có nói sai. Hắn đích xác không biết cảnh giới của bản thân mình giờ này là gì, hắn chỉ biết là, sau mấy chục ngàn năm thôi diễn cùng bế quan, giờ phút này hắn, dường như không gì không làm được. Thậm chí một niệm của hắn, cả tinh không này liền tan thành mây khói. Chúc mừng ngươi bước vào con đường siêu thoát, thần hồn của ngươi còn thiếu sót một chút, thiếu sót này không thể bù đắp. rời khỏi đi, ngươi đã có tư cách rời khỏi lực lượng của phiến tinh không này, đi tìm vũ trụ của ngươi, có lẽ có một ngày nào đó, ngươi sẽ chân chính siêu thoát. Mạnh Hạo nhìn lão già áo bào vàng, ánh mắt hắn rất bình tĩnh, không có thù hận cũng không có suy nghĩ nào khác. Trong phiến tinh không này, những người khác theo năm tháng cũng đã trở về cát bụi, đã không còn bất cứ liên hệ nào, sở dĩ hắn xuất hiện là bởi vì Sơn Hải giới dù sao cũng là truyền thừa nhất mạch của hắn. Ta không đi. Lão già áo bào vàng run rẩy, cắn răng lên tiếng. Không đi sao? Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn phương xa. Hồi lâu sau, hắn xoay người nhìn lão già áo bào vàng, ánh mắt vẫn bình tĩnh như cũ. Không đi cũng được, nhưng bất kể ngươi đến trình độ nào, phiến thiên này ngươi không đổi được. Muốn học phải cúi đầu. Mạnh Hạo vung tay áo. Tiếng nổ ầm ầm, lão già áo bào vàng phun ra máu tươi, thân thể như diều đứt dây, bỗng nhiên bị cuốn lên, rồi trực tiếp bị cuốn ra khỏi chỗ này, trở về Thương Mang Tinh. Phạt cấm túc bế quan 100.000 năm. Đồng thời, thanh âm nhàn nhạt của Mạnh Hạo truyền vào trong tai lão già áo bào vàng. Nghe được câu này, lão già áo bào vàng một lần nữa run rẩy. Dũng khí của hắn vào giờ khắc này toàn bộ tiêu tán, hắn chua xót trầm mặt, hắn có thể cự tuyệt lời đề nghị rời khỏi phiến tinh không này của Mạnh Hạo, nhưng không dám cự tuyệt trừng phạt này của Mạnh Hạo. Vì cái gì, ta phần lớn đã siêu thoát, vốn đã là chủ tể của phiến tinh không này, nhưng tại sao hắn vẫn tồn tại? Nội tâm lão già áo bào vàng uất ức, hắn cắn răng, dứt khoát bế quan một lần nữa cũng không gặp bất kỳ ai. Nguy cơ của Sơn Hải giới đã được hóa giải, chín núi chín biển bị nhuộm vàng đã nhanh chóng khôi phục màu sắc vốn có. Một màn bất ngờ này khiến toàn bộ tu sĩ Sơn Hải ngây ngẩn cả người, bọn họ không biết chuyện gì xảy ra, chỉ nhìn thấy lão già áo bào vàng chí cao vô thượng kia dường như bị một luồng lực lượng vô hình cuốn đi. Vô số dự đoán, vô số truyền thuyết từ một ngày này bắt đầu truyền khắp tinh không. Mạnh Hạo nhìn thoáng qua Sơn Hải giới, hắn trầm mặc nhìn về phương xa, ánh mắt hắn xuyên thấu hư vô, rơi vào bên ngoài Thương Mang. Rất lâu sau đó, bình tĩnh trong mắt hắn hóa thành sâu sắc, trong sự sâu sắc ẩn chứa chấp nhất, trong chấp nhất lại ẩn chứa phong mang. Giống như thần linh thức tỉnh khỏi rất ngủ mê, hắn nhẹ giọng lẩm bẩm. La Thiên, trận chiến cuối cùng giữa ta và ngươi, ngươi lánh chiến mấy chục ngàn năm, ta cũng lánh chiến mấy chục ngàn năm. Giờ này, hãy cho ra một lựa chọn đi. Trong mắt Mạnh Hạo sát cơ nhoáng lên một cái, tinh không trong nháy mắt đóng băng. Thân thể hắn bước lên trước, bước qua hư vô, trực tiếp dừng chân tại bên ngoài Thương Mang. Quyết chiến, bắt đầu.